Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 154, U hồn địa ngục. Trung quanh càng là bình tĩnh, Tần Phong thì là càng thêm ngưng trọng, kiếm gãy đã sớm xuất hiện trên tay. Lan, bỗng nhiên, một tiếng thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên vang vọng. Tần Phong ánh mắt bên trong xuất hiện rồi một đạo gầy gò màu mực bóng người. Có ý thức linh hồn. Tần Phong trong lòng một hồi. Linh hồn chi lực lập tức hóa thành rồi phòng ngự. Hắn cẩn thận nhìn qua bóng đen. Có lấy một loại cảm giác kỳ dị. Cái kia chính là bóng đen này căn bản cũng không phải là u hồn. Ngược lại là một tên người tu đạo. Chỉ là nếu là người tu đạo bóng đen cũng không có bất kỳ cái gì sinh khí. U hồn địa ngục, hồn tộc phần mồ mà. Người tu đạo, cút, bóng đen lần nữa há miệng. Một hồi tà phong thổi qua, đem bóng đen trường bào cho nhấc lên. Lộ ra dấu ở kia trường bào bên dưới tái nhợt gương mặt. Đó là một trương tuấn lãng khuôn mặt, chỉ là con mắt trống rỗng. Tựa hồ cái xác không hồn vậy. Đây là một bộ không có linh hồn khôi lỗi. Hồn tộc phần mồ mà. Khó nói nơi này là tông tộc táng mà. Tần Phong nhìn thấy kia tái nhợt thanh niên. Biểu lộ bên trong đột nhiên xuất hiện rồi một vệt kinh dị. Vậy trong này hẳn là có lấy di bảo địa phương. Hồn tộc di bảo. Viễn cổ tám tộc bên trong có hồn tộc sao? Lấy hồn làm tên. Cũng không biết rõ là chủng tộc gì. Bất quá ngược lại là đi theo u hồn địa phương sườn núi cùng ý cảnh. Tần Phong không ngừng trầm tư. Cũng không có lại hướng trước. Cái này khôi lỗi cũng không biết hạng gì cảnh giới. Không có linh hồn liền căn bản là không có cách xem hắn thực lực. Nếu là thần quân cảnh giới. Ta còn có thể xông qua. Nếu là thần vương cảnh giới. Chỉ có đào mệnh. Nếu như có thể qua biết rõ kia hồn tộc thực lực, ngược lại là có thể thôi toán ra cái này khôi lỗi thực lực. Đáng tiếc, ta đối hồn tộc hoàn toàn không biết gì cả. Vẫn là cẩn thận mới là tốt. Tần Phong lung lay đầu, cứ như vậy cùng sắc mặt tái nhợt khôi lỗi nhìn nhau. Lan, ánh mắt nhìn nhau, khôi lỗi ánh mắt vẫn như cũ trống rỗng. Nhưng là âm thanh lại là lãnh triệt vào xương, khiến người nghe được linh hồn đều có loại cảm giác lạnh như băng. Ở chỗ này lấy cũng không phải biện pháp, vẫn là trước thăm dò một chút. Tần Phong hít một hơi thật dài khí, kiếm gãy trong lúc đó bổ ra một đạo hoành quang. Bạch, hoành quang bổ bên trong khôi lỗi, kia khôi lỗi như cũ không nhúc nhích tí nào, trên người không có bất kỳ cái gì vết thương. Cho dù là kia trường bào màu đen đều không có nhận bất kỳ tổn thương. Lan, kiếm mang lướt qua, khôi lỗi như cũ âm thanh băng lãnh. Thật là cũng chưa hề đụng tới. Cái này khôi lỗi thân thể cứng vãi. Lại đến, Tần Phong hơi kinh hãi. Lực lượng lần nữa gia tăng. Mấy đạo kiếm mang liên tiếp không ngừng đứng ở rồi khôi lỗi trên người. Quả nhiên như thế, Tần Phong liên tục cười khổ. Tần Phong vừa rồi thế nhưng là sử dụng rồi tầng 5 lực lượng. Nhưng là kia khôi lỗi như cũ không nhúc nhích tí nào. Kiếm mang liền thân hình của hắn đều khó có khả năng chém lui dù là một điểm. Càng đừng đề cập làm bị thương hắn. Bất quá, khôi lỗi như cũ không hề động. Dù là một bước, tựa như là một trung tâm thủ vệ vậy liền thủ hộ ở nơi đó. Ta liền không tin tưởng rồi. Cửu trọng thần hỏa kiếm điển, Tần Phong khóe miệng hơi động một chút, kiếm gãy đổi lại ly hỏa kiếm, đệ nhất trọng thần hỏa kiếm điển 36 kiếm kiệt tận mà ra, mang theo bàng bạc vô cùng uy thế, phốc phốc, có chút ít bên ngoài, khôi lỗi như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ là như cũ phun, lăn, chữ, đệ nhất trọng thần hỏa kiếm điển. Cho dù là cấp 6 thần quân vậy tuyệt đối không cách nào chống cự. Cái này khôi lỗi thân thể đến tột cùng cường hãn bao nhiêu. Tần Phong trong ánh mắt dị sắc càng thêm nồng. lập tức tầng thứ hai thần hỏa kiếm điển gào thét mà ra. Đã nhưng khôi lỗi sẽ không chủ động công kích, Tần Phong đương nhiên sẽ không có cái gì lo lắng. Oanh, oanh, tầng thứ hai thần hỏa kiếm điển chín kiếm xuất hiện, hỏa linh chi lực uy năng khiến cho chung quanh hắc ám biến thành tia sáng. Kinh khủng kiếm mang gào thét mà qua chém ở rồi khôi lỗi trên người. Cái này, kiếm mang về sau, Tần Phong biểu lộ bên trong đều là đắng chát. Tầng thứ hai thần hỏa kiếm điển dù là một kiếm cũng có thể chém giết cấp 7 thần quân sơ kỳ người tu đạo, nhưng là kia khôi lỗi như cũ không có nhận nửa điểm tổn thương. Muốn hay không hướng phía trước thăm dò? Cỗ này khôi lỗi vẻn vẹn là thân thể cường hãn trình độ đã siêu việt rồi cấp 7 thần quân. Có lẽ siêu việt rồi cấp 8, 9 cấp thần quân cảnh giới. Vẫn là cẩn thận một chút. Trầm tư rồi thật lâu, Tần Phong cuối cùng không có tiến về phía trước một bước. Hắn hiện tại đứng ở một cái khôi lỗi không chủ động công kích vị trí. Được cho có tiến có thối. Nếu là tùy tiện tiến lên, tại không biết rõ khôi lỗi thực lực dưới tình huống cực kỳ không ổn. Nhưng không phải là Tần Phong cẩn thận từng ly từng tí. Thật sự là đi đến thần giới chiến trường, Tần Phong đã kinh lịch rồi mấy lần sinh tử. Đặc biệt là thiên diễn, tùy tiện liền có thể nghiền ép hắn. Cẩn thận một chút, chung quy không sai. Tầng thứ ba thần hỏa kiếm điển. Trầm tư về sau, Tần Phong rốt cục làm ra quyết định, lần nữa thăm dò, nếu là liền tầng thứ ba thần hỏa kiếm điển đều không thể dung chuyển khôi lỗi. Vậy liền chỉ có một lựa chọn, rời đi lựa chọn cái khác tuyến đường. Tầng thứ ba thần hỏa kiếm điển mặc dù chỉ có 6 kiếm, nhưng là 6 kiếm điệp ra, cho dù là 9 cấp thần quân đều phải ứng phó cẩn thận. 6 kiếm đều xuất hiện, kinh thiên động địa, Tần Phong thể nội hỏa linh bổn nguyên chi lực đột nhiên biến mất rồi non nửa. U hồn địa phương vô số u hồn đột nhiên bị cái này kinh khủng hỏa linh uy thế cho trùng kích cho. Kinh động, không ngừng gào thét thoát đi đến rồi càng thêm mờ tối nơi hẻo lánh. Ầm ầm, kiếm thứ nhất rơi xuống. Khôi lỗi không động, kiếm thứ hai vẫn như cũ như thế. Ba kiếm, bốn kiếm cho đến đạo thứ sáu kiếm mang biến mất. Tần Phong biểu lộ rốt cục hóa thành rồi chấn kinh. Cái này khôi lỗi, chẳng lẽ là thần vương cảnh giới khôi lỗi sao? Chín cấp thần quân đều khó có khả năng ở tầng thứ ba thần hỏa kiếm điển công kích bên dưới không? Nhúc nhích tí nào không nhận bất kỳ thương tổn gì. May mắn không có lỗ mãng hướng về phía trước. Tần Phong lòng vẫn còn sợ hãi thu hồi ly hỏa kiếm. Trong nháy mắt cũng đã hạ quyết định. Đường vòng. Bất luận kia hồn tộc di bảo đến tột cùng đến cỡ nào hấp dẫn người. Đối mặt một cái thần vương cảnh giới khôi lỗi chỉ có thể không biết làm gì. Tìm tới di bảo, lại có như thế khôi lỗi thủ hộ. Tần Phong bất đắc dĩ nhìn rồi kia khôi lỗi một mắt. Chợt liền hướng về một phương hướng khác đi đến. Đi qua rồi một màn này, Tần Phong càng thêm cẩn thận ra đến. Ai ngờ rằng địa phương khác có hay không loại này cường hãn khôi lỗi. Nếu là không cẩn thận xông vào đến công kích của hắn phạm vi. Nghĩ muốn chạy trốn thế nhưng là 10 phần khốn khó. Trừ phi có thể lần nữa cảm ngộ đến một đường sinh cơ kia. Một chút hy vọng sống. Đó là thiên đạo không trọn vẹn. Nghĩ muốn lần nữa cảm ngộ đến khả năng không lớn. Linh hồn tản ra. Tần Phong thận trọng ở từng cây màu đen cổ mộc bên trong tiến lên. Từ kia hồn tộc phần mồ mả rời đi. Tần Phong gặp được rồi không ít u hồn. Chỉ là kia chút u hồn đều là không chịu nổi một kích nhỏ yếu cô hồn. Quái gì, theo lý mà nói phần mồ mả chung quanh hẳn là có không ít u hồn. Tần Phong ngưng trọng nhìn về phía bốn phía. Trừ rồi yên tĩnh bên ngoài lại không thanh âm khác. Chết, chết, chết. Đột nhiên, đạo đạo thê lương âm thanh từ đằng xa phiêu đãng mà ra. Tần Phong biểu lộ trong lúc đó phát sinh rồi biến hóa. hắn bóng người lóe lên chính là hướng về phía trước lao đi. Đây là địa ngục. Tần Phong ánh mắt co rụt lại, chấn động vô cùng nhìn trước mắt. Như thế nào địa ngục? Nghe nói địa ngục có 18 tầng, bên trong ác hồn nhiều vô số kể. Mà cái này 18 tầng địa ngục còn có một cái tên chính là vô biên địa ngục. Địa ngục bên trong đều là ác hồn, quanh năm nhận địa ngục tra tấn, ác hồn càng thêm hung lệ. Mà Tần Phong trước mặt thì là có lấy một đạo thông thiên địa ngục, cùng địa ngục đồng dạng có lấy 18 tầng. Mỗi một tầng bên trong đều là tràn ngập để cho người ta kinh hồn táng đảm hung ác khí tức. 18 tầng u hồn địa ngục, tiểu tử này có thể xông đến tầng thứ mấy? Nói không chính xác, bất quá trước mặt tầng 9 hẳn là không có gì khó. Nhưng là đằng sau tầng 9 mỗi một tầng đều sẽ phi thường gian nan. Tầng thứ 15 về sau, chính là thần quân đỉnh phong ác hồn. Đặc biệt là 18 tầng Nguyệt Hoàng, cấp 5 thần vương cảnh giới. Loại này u hồn cho dù là ta gặp được đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Đạo thứ 6 phòng tuyến ẩn, nấp địa phương, hơn 10 đạo bóng người nhìn lấy hắc ám thế giới đều là có chút mong đợi. A, tiểu tử kia vậy mà làm sao nhanh liền đạt tới rồi u hồn địa ngục. Ngược lại là vượt quá rồi ta dự liệu. Bất quá 18 tầng địa ngục độ khó nhưng so sánh kia thiên diễn đảo muốn mạnh hơn quá nhiều. Rồi, mà thôi, một đường sinh cơ kia nghĩ muốn hiểu thấu đáo cho dù ngàn vạn năm đều 10 phần khốn khó. Vẫn là nhìn xuống tiểu tử ngươi biểu hiện a. Núi tuyết hẻm núi lão đầu nhi xếp bằng ở một gốc cổ mộc phía trên, khắp khuôn mặt là mong đợi chi sắc. 18 tầng địa ngục quả nhiên là thật, bất quá cái này 18 tầng địa ngục cũng không phải là kia chân thực địa ngục thế giới. Chỉ là thần giới chiến trường bắt trước được đến dùng để khảo nghiệm người tu đạo. Tần Phong biểu, lộ chấn động nhìn qua trước mắt cấp độ rõ ràng 18 ngọn núi. Đó là, Tần Phong ánh mắt quét qua thứ một cái ngọn núi, lập tức cảm giác được rồi vô biên oan hồn chi tức. Mà ở kia đỉnh núi, có lấy một khắc tối hạt châu lập lòe phát ánh sáng. Linh hồn châu, ở thần giới hoa văn bên trong có qua ghi chép. Linh hồn châu chia làm 3 cái phẩm cấp. Cấp thấp nhất chính là, có thể gia tăng người tu đạo linh hồn chi lực. Nếu là có thể đạt được 18 mai linh hồn châu, ta linh hồn chi lực tất nhiên có thể đạt tới một tầng thứ mới. Tần Phong ánh mắt lửa nóng, trầm tư rồi hồi lâu sau thật sâu hít rồi một hơi. Xông, hết thảy 18 tầng, lấy ta hiện tại thực lực hẳn là xông không qua 18 tầng. Nhưng là cũng muốn hết sức nỗ lực, linh hồn châu thế nhưng là so công kích linh hồn chi pháp càng thêm hiếm thấy. Ông, Tần Phong âm thanh vừa dứt. Kia tòa thứ nhất địa ngục phong ở giữa xương đen trong lúc đó tản ra. Tựa hồ mở ra rồi một cái thông hướng trong đó môn đình vậy. Vô biên u hồn không ngừng bơi trườn, điên cuồng hướng về cửa ra vào dùng để. Chỉ là kia môn đình hai bên có lấy một đạo ánh sấm. U hồn bị ánh sấm đánh trúng, lập tức hóa thành rồi cho bụi. Ánh sấm ngự ma. Tần Phong nhìn qua kia không ngừng lấp lóe lôi đình cũng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Nhấc lên ly hỏa kiếm liền hướng về kia ánh sấm ngự ma trận đi đến. Suy, Tần Phong thân thể tiến vào kia ánh sấm ngự ma trận pháp bên trong. Ngân xà tự nhiên tách ra, cũng không có đả thương được Tần Phong mảy may. Bất quá, kia chút u hồn thì là lập tức rít lên liên tục hướng về Tần Phong bay lượn mà đến. Hư không bên trong, bọn họ bóng người như là đảo đảo kéo lấy đuôi dài xương đen. Loại này đẳng cấp u hồn còn muốn thương ta sao? Tần Phong hư lạnh một tiếng, thần linh chi lực đột nhiên chấn động. Khổng lồ uy áp liền đem kia xông lên vô số u hồn cho chấn vỡ. Xem ra 18 tầng địa ngục cùng kia 37 hải đảo đồng dạng. Từ trước đến sau càng ngày càng mạnh, cái này đệ nhất phong u hồn thực sự quá yếu rồi. Tần Phong trên người uy năng chấn động, chưa qua bao lâu thời gian liền đạt tới rồi đỉnh. Trên đường đi phong, Tần Phong chấn vỡ rồi chừng hơn 100 triệu u hồn, cuối cùng đạt tới ở đỉnh phía trên, tiếp cận linh hồn châu địa phương vừa rồi gặp được, rồi một đầu khảm khảm đạt tới thần quân cảnh. Giới u hồn, chết! U hồn nhìn thấy Tần Phong, lập tức phát ra một đạo khan khan đến cực điểm âm thanh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?